Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 59, nghiệp chướng, ngươi còn có xấu hổ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Hinh Nhi cùng Lê Nguyệt ẩn với chỗ tối, mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt ửng hồng, vội vàng lột đi lê mặc quần áo bộ dáng, song song đối diện âm hiểm cười lên, không nghĩ tới thôi tình dược tốt như vậy dùng, khó trách thái y nói thế gian trinh tiết liệt nữ ăn nó đều sẽ trở thành dâm phụ. Lê Nguyệt cười tà ác, Mộ Dung Hinh Nhi cũng đi theo cười. Ha ha, cái này tiểu tiện nhân ngày thường trang lãnh trang khóc, lần này khiến cho nàng ở trước mắt bao người phạm tiện cho đại gia xem, làm nàng trở thành khắp thiên hạ trò cười. Hai người khi nói chuyện, Lê Mặc cũng tỉnh, hàn ám ách hô nhỏ, bàn tay to vội vàng ở Mộ Dung Thu Vũ trên người du tẩu. Giây lát chi gian, Lê Mặc trên người quần áo bị Mộ Dung Thu Vũ cởi ra, mà Mộ Dung Thu Vũ áo ngoài cũng bị Lê Mặc lột ra. Lê Nguyệt rốt cuộc là không trải qua quá nam nữ việc nữ hài nhi, nhìn đến Lê Mặc cùng Mộ Dung Thu Vũ quần áo bất chỉnh bộ dáng, xấu hổ đầy mặt đỏ bừng. Nàng lập tức đứng dậy, lôi kéo Mộ Dung Hinh Nhi thấp giọng thúc giục nói. Ai nha, mắc cỡ chết được, biểu tỷ không cần nhìn, chúng ta nên đi rồi. Bằng không quá dài thời gian không trở về ngự hoa viên, nên có người sinh ra nghi ngờ. Lời này nói nhưng thật ra có lý, Mộ Dung Hinh Nhi ngắm mắt đã cho nhau. Hôn môi, thượng đối phương Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Mặc khóe môi treo lên ác liệt ý cười, xoay người cùng Lê Nguyệt cùng nhau rời đi. Đường Mộ Dung Hinh Nhi cùng Lê Nguyệt song song đi đến khoảng cách ngự hoa viên mấy chục mét chỗ khi Mộ Dung Hinh Nhi đột nhiên ôm bụng dừng lại bước chân. Biểu tỷ, ngươi như thế nào rồi? Lê Nguyệt thấy thế, vội vàng quan tâm dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Hinh Nhi cau mày, thấp giọng đáp, ta bụng đau, đau quá. Không được, biểu muội, ta phải đi tranh nhà xí. Lê Nguyệt vừa nghe Mộ Dung Hinh Nhi lời này, có chút không biết làm sao. À, ta đây làm sao bây giờ a? Ngươi cùng kia tiện nhân đều không ở, vạn nhất có người hỏi các ngươi rơi xuống ta như thế nào trả lời nha. Mộ Dung Hinh Nhi ôm bụng tật thanh trấn an nói. Biểu muội, ngươi đừng khẩn trương. Nếu có người hỏi ta cùng kia tiểu tiện nhân rơi xuống, ngươi liền nói. Liền nói kia tiểu tiện nhân đổi xong quần áo đi trước đến nỗi ta, ngươi liền ăn ngay nói thật. Lê Nguyệt gật gật đầu, dặn dò Mộ Dung Hinh Nhi đi nhanh về nhanh. Mộ Dung Hinh Nhi ôm bụng, không hề hình tượng đáng nói vội vàng rời đi. Lê Nguyệt nhìn theo Mộ Dung Hinh Nhi thân ảnh biến mất không thấy sau, tại chỗ đợi thật dài thời gian. Chính là chờ mãi, Mộ Dung Hinh Nhi cũng không trở lại. Các cung nữ lục tục bưng trái cây từ Lê Nguyệt bên cạnh đi qua, nhìn thấy nàng đứng ở ngự hoa viên ngoài cửa, sôi nổi hành lễ vấn an. Lê Nguyệt sợ cung nữ nói lỡ miệng, nói cho bên trong vườn người nàng đứng ở ngoài cửa, này liền thâm hô một hơi, cất bước vào ngự hoa viên cửa chính. Nàng theo đuôi ở các cung nữ phía sau, ý đồ tại thế gia thiên kim tụ tập nhiều địa phương che giấu lên. Nhưng mà, mắt sắc Lê Duệ lại đem nàng đổ vừa vặn. Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào chính mình đã trở lại? Hinh Nhi đâu? Lê Duệ quan tâm, chỉ có hắn Mộ Dung Hinh Nhi. Lê Nguyệt ăn ngay nói thật nói. Biểu tỷ đi nhà xí. Nghe vậy, một bên Lê Tiễn cũng cất bước đi tới, lạnh giọng truy vấn nói. Kia bổn vương vương phi đâu? Lê Nguyệt thần sắc cứng đờ, ngay sau đó thực kinh ngạc nhìn về phía Lê Tiễn, kinh thanh hỏi ngược lại. Thất tẩu nàng không phải đã sớm đã trở lại sao? Lê Tiễn ngẩn ra, lạnh giọng phủ định nói. Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cùng ngươi rời đi sau, vẫn luôn không có trở về quá. Lời này, nghe tới rất có Lê Nguyệt đem Mộ Dung Thu Vũ đánh mất ý tứ. Lê Nguyệt cường tự chấn định giải thích nói. Chính là thất tẩu ở tầm cung đổi xong quần áo sau, liền đi trước a, ngược lại là ta cùng Hinh Nhi biểu tỷ lại ở tầm cung uống lên một lát trà mới trở về. Này không sao, Hinh Nhi biểu tỷ nước trà uống nhiều quá, liền đi như xí rồi. Lê Nguyệt cảm thấy chính mình này phiên giải thích đã hợp tình hợp lý, lại có thể đem Mộ Dung Thu Vũ nơi đi cố ý lẫn lộn. Như vậy đại gia tiến đến xem xét sống xuân gong thời điểm, liền sẽ theo lý thường hẳn là nhận định là Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Mặc lén hẹn hò yêu đương vụ IGTA. Lê Tiễn nghe được Lê Nguyệt này phiên giải thích hiển nhiên là không tin. Dựa theo đối phương cách nói, Mộ Dung Thu Vũ chẳng phải là đã sớm nên trở về tới. Chính là nàng không có trở về. Chẳng lẽ, nàng bị Mộ Dung Hinh Nhi cùng Lê Nguyệt cấp tính kế? Nghĩ vậy loại khả năng, Lê Tiễn tâm đột nhiên trầm đi xuống. Xem ra, hắn là xem trọng kia nữ nhân bản lĩnh. Đáng chết, hắn liền không nên mặc kệ kia nữ nhân hồ nháo. Lê Tiễn trong lòng chính trăm mối cảm xúc ngổn ngang gian, chợt nghe một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Tiểu Mai, ngươi nhìn này Hoa Nhi, thật thật là cực kỳ giống bổn cung trước kia dưỡng kia bổn trăm mị ngàn kiều. Lê Tiễn nghe thế quen thuộc thanh âm, đột nhiên quay đầu theo tiếng nhìn lại. Nhưng thấy cách đó không xa, Mộ Dung Thu Vũ ở Tiểu Mai, Tiểu Lan, Tiểu Trúc ba cái tỷ nữ vây quanh hạ, đối diện một chậu tên khoa học gọi là đế nữ hoa chủng loại cúc hoa bình phẩm từ đầu đến chân. Tiểu Mai chỉ vào kia hoa, ngây ngốc đáp, cũng không phải là sao, quả thực là giống nhau như đúc nhi. Lê Tiễn đáy mắt xẹt qua một mặt liền chính hắn đều chưa từng nhận thấy được vui sướng, phi thân hướng kia lập với đế nữ hoa trước thân ảnh chạy đi. Này hoa danh gọi đế nữ, sao đến ái phi trong miệng lại thành cái gì trăm mị ngàn kiều. Lê Tiễn vững vàng lập với Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh khi cường tự bình phục trong lòng kích động đạm nhiên vứt ra như vậy một câu tới. Mộ Dung Thu Vũ nghiêng đầu nhìn mắt bên cạnh người Lê Tiễn, trên mặt nở rộ ra một mặt sán lạn ý cười. Kêu đế nữ hoa sao? Thật là đại khí tên. Nàng cười sán lạn, đáy mắt chứa đầy âm mưu thực hiện được sau ác liệt xem người tưởng đau bẹp nàng một đốn. Lê Tiễn biết Mộ Dung Thu Vũ nhất định là làm chuyện gì, hơn nữa thành công. Tỷ như, nàng phía trước theo như lời, về phá hư Mộ Dung Hinh Nhi cùng Lê Duệ hôn sự. Này xương, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn cho nhau đối diện, một cái tươi cười sán lạn, một cái da này bình tĩnh. Chính là bên kia đứng ở Lê Duệ bên cạnh Lê Nguyệt cũng đã đang xem đến Mộ Dung Thu Vũ kia trong nháy mắt trắng bệch khuôn mặt nhỏ, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Nàng rộng mở trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Mộ Dung Thu Vũ. Nhìn lại xem, đôi mắt chớp lại chớp xác định thật là Mộ Dung Thu Vũ êm đẹp đứng ở chỗ này sau, Lê Nguyệt mới trong lòng thẳng nhảy, mơ hồ gian ý thức được có chuyện gì thoát ly nàng cùng Mộ Dung Hinh Nhi khống chế. Mộ Dung Thu Vũ cái này tiểu tiện nhân rõ ràng ở hồ hoa sen a, nàng không phải thân chung thôi tình dược cùng Lê Mặc ôm thành một đoàn lại thân lại sờ cho nhau gấp không chờ nổi bái đối phương quần áo sao? Vì cái gì trong nháy mắt nàng liền đã trở lại? Còn một bộ đạm nhiên bộ dáng giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghi hoặc gian, Mộ Dung Thu Vũ như là cảm ứng được Lê Nguyệt nhìn chăm chú. Nàng quay đầu nhìn về phía kinh ngạc Lê Nguyệt khóe môi nhấc lên một mặt không chút nào che giấu châm chọc ý cười. Kia cười tà ác đến cực điểm, đủ để đánh sập Lê Nguyệt ngụy trang chấn định. A, Lê Nguyệt hô nhỏ một tiếng, bị Mộ Dung Thu Vũ ác liệt ý cười dọa không nhẹ. Lê Duệ thấy thế, vội quan tâm hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Lê Nguyệt sắc mặt trắng bệch điên cuồng lắc đầu, ta không có việc gì, ta muốn đi tìm biểu tỷ, đối, ta muốn tìm biểu tỷ. Lê Nguyệt lúc này tâm tư toàn rối loạn, nàng cảm thấy chỉ có tìm được Mộ Dung Hinh Nhi, mới có thể bình tĩnh lại. Lê Duệ cũng muốn tìm Mộ Dung Hinh Nhi, không biết như thế nào, mắt thấy Thường Cúc Yến qua đi liền phải chuẩn bị hắn cùng Mộ Dung Hinh Nhi hôn sự, nhưng hắn lại mặc danh tâm hoảng ý loạn. Tổng cảm thấy, giống như sẽ có đại sự phát sinh giống nhau. Kết quả là, hắn chém đinh chặt sắt đối Lê Nguyệt nói. Đi, đại ca cùng ngươi cùng đi tìm Hinh Nhi. Huynh muội hai người đang muốn bước đi hướng ngự hoa viên ngoại đi đến, bỗng nhiên nhìn đến mấy cái thế gia công tử hoang mang rối loạn vọt tiến vào, một đám sắc mặt trắng bệch khó coi, liên tiếp đụng phải vài cái bưng không bàn rời đi cung nữ. Đây là làm sao vậy? Trong đám người, Thục Phi Chu Yên mắt sắc nhìn đến, hồ nghi dò hỏi ra tiếng. Lê Hoàng cũng thấy được không vui nhíu mày thấp trách mắng. Phát sinh sự tình gì rồi? Ban ngày ban mặt hoang mang rối loạn, gặp quỷ sao? Kia mấy cái thế gia công tử bị Lê Hoàng chất vấn, dọa chân mềm nhũn, sôi nổi quỳ trên mặt đất kêu rên lên. Hoàng thượng tha mạng, thần chờ cái gì cũng chưa nhìn đến, thật sự cái gì cũng chưa nhìn đến a. Lê Hoàng sắc mặt âm trầm đi xuống, này không phải rõ ràng lại ông tôi ở bụi này sao? Hỗn trướng, trước mặt hoàng thượng há tha cho ngươi nhóm lời nói dối hết bài này đến bài khác, không muốn sống nữa sao? Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh cũng nhìn ra này mấy cái thế gia công tử không thích hợp nhi, lạnh giọng trách cứ lên. Lê Hoàng nhíu mày, xem kia mấy cái thế gia công tử sắc mặt tựa hồ nhìn đến cái gì kinh thiên động địa đại sự. Ánh mắt mọi nơi nhìn quét thấy Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song ở đây, hắn trong lòng vi an, không có gì nhưng bận tâm. Hắn ra vẻ không kiên nhẫn lạnh giọng trách mắng. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì còn không từ thật đưa tới. Ngươi chờ như dám lừa gạt, lấy tội khi quân luận xử. Nghe vậy kia mấy cái thế gia công tử cũng không dám nữa giấu giếm, sôi nổi dập đầu kêu. Tha mạng, hơn nữa đem nhìn đến đúng sự thật nói ra. Thần chờ vừa mới như xí, nghe được hồ hoa sen nội truyền ra kỳ quái thanh âm, tranh nhau chạy tới xem. Kết quả nhìn đến nhị vương gia ở hồ hoa sen trong đình hóng gió. Cửa IGH yêu tà ép nữ tử. Ách, toàn bộ ngự hoa viên nội, văn võ bá quan sôi nổi đảo chiều khí lạnh. Lê Hoàng khó thở công tâm, lạnh giọng quát, buồn cười, cái này nghiệp chướng, Hắn nói lời này khi, bước đi nhanh liền hướng ngự hoa viên ngoại phóng đi. Thục phi Chu Yên thấy thế, vội đuổi theo trước trong miệng la hét. Hoàng thượng, ngài chậm đã điểm nhi. Mọi người lấy lại tinh thần, mắt thấy thục phi đều theo qua đi cũng đánh bạo theo đuôi mà đi. Này bát quái chi tâm, người đều có chi. Một đám người chung, chỉ có Mộ Dung Thu Vũ bình tĩnh nếu trần, chậm gì gì theo đuôi ở đội ngũ cuối cùng. Lê Tiễn cùng nàng sóng vai mà đi, hạ giọng hỏi. Ngươi làm, Mộ Dung Thu Vũ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn lại hỏi, nam chính là Lê Mặc Nữ, là tỷ tỷ ngươi, Mộ Dung Thu Vũ lại gật đầu. Lê Tiễn, quả nhiên như thế, à, nguyên lai, nữ nhân này ngăn cản hôn lễ biện pháp chính là cái này. Thật là, đủ âm độc đủ tàn nhẫn. Đương đoàn người mênh mông cuồn cuộn che già măng mọc đuổi tới hồ hoa sen khi thình lình lọt vào trong tầm mắt đó là đi thông giữa ao tiểu đình hóng gió. Nơi đó mặt Lê Mặc cùng một cái đưa lưng về phía mọi người nữ tử TA ớ huyền y TA upsilon ô huyền y g vật lộn, rõ như ban ngày hạ chính trình diễn đại chừng mực sống xuân gong. Lê Hoàng khí mặt đều đỏ lên, tức giận trách mắng. Nghiệp chướng, ngươi còn có xấu hổ hay không? Vốn tưởng rằng, Lê Hoàng này một tiếng giận mắng, sẽ lệnh tiểu trong đình hóng gió Lê Mặc đình chỉ sống xuân gong tuồng. Không thành tưởng, cùng với Lê Hoàng này gầm lên giận dữ tiểu trong đình hóng gió sống xuân gong thế nhưng là càng diễn càng liệt. Đặc biệt là kia xích quả nữ tử, lôi kéo cổ cao giọng ngâm sướng, lang tiếng kêu kia kêu một cái không hề cấm kỵ. A a nga, hảo bổng, ân, nữ tử không kiêng nể gì, phi thường vui sướng ngâm sướng thanh, cắt qua phía chân trời, truyền đãng ở mọi người bên tai. Một đám người chờ nghe được nữ tử này, lang tiếng kêu, lại một lần đảo chiều khí lạnh sôi nổi táp lưỡi. Càng có cực giả trực tiếp cầm nện ở trên mặt đất kinh thanh hô. Kia không phải Mộ Dung đại tiểu thư sao? Lời của người đăng lên chuẩn wiki 1.com trong chuyện chữ Thu Vũ là người chủ động điều khiển toàn bộ màn kịch này. Nhưng chuyện tranh đã thay đổi điều ấy bằng việc để Thu Vũ trúng kế và Lê Tiễn đến cứu. Bản thân mình không đánh giá cao sự thay đổi của chuyện tranh chút nào. Chưa cần tính đến tính hợp lý của cốt truyện, chỉ nhắc đến Thu Vũ truyện tranh thật sự bị nớp, mình thấy là nớp quá đáng. Cách chương.